Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2188, nhận qua cao nhân chỉ điểm. Chúng ta hết thảy cũng chỉ có 7-8 người, ngoại trừ Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên ngoài, còn có Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi, mặt khác chính là Nhạc Cường. Làm kia Bạch đại thiếu con mắt tại mấy người chúng ta trên người đều quét một vòng sau. Cuối cùng ánh mắt của hắn liền rơi vào Chu Linh Nhi trên người. Hắn sửng sốt một chút, chậm rãi đem kính dâm đem hái xuống. Con mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm về phía nàng. Chu Linh Nhi trên người tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất tồn tại. Đẹp tựa như là không dính khói lửa trần gian nữ hài nhi. Nhìn nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, liền sẽ làm cho lòng người sinh trìu mến. Có thể nói, tại trên tivi nhìn qua những nữ minh tinh kia, không có một cái nữ hài nhi khí chất có thể siêu việt Chu Linh Nhi. Người bình thường vừa nhìn thấy Chu Linh Nhi dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, con mắt khẳng định là chuyển không ra. Này Bạch đại thiếu khẳng định là bị Chu Linh Nhi mỹ mạo hấp dẫn. Không kiêng nể gì như thế ánh mắt, lập tức đưa tới tất cả mọi người phản cảm, nhất là Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương, một cái là chồng nàng, một cái khác là nàng anh ruột. Lúc này này Bạch đại thiếu đắc tội cũng không phải Nhạc Cường một người, mà là chúng ta tất cả mọi người. Ta cảm giác tiểu tử này tới tuyệt đối là tự tìm phiền phức. Chu Linh Nhi cũng chú ý tới kia Bạch đại thiếu ánh mắt. Biểu tình không có chút nào gợn sóng, chỉ là có chút đem đầu chuyển hướng một bên. Cho dù là một cái bên mặt, Chu Linh Nhi cũng là có không giống bình thường đẹp. Ta nghĩ lúc này kia Bạch đại thiếu đều nhanh quên chính mình là tới đây làm gì. Thật vất vả thu hồi tâm thần, kia Bạch đại thiếu sầm mặt lại, ra vẻ trầm ổn nói, mới vừa rồi là cái nào đánh với ta điện thoại? Đứng ra, là ta. Bạch Triển chậm rãi đứng dậy, hướng phía kia Bạch đại thiếu đi tới, khí thế trầm ổn, đối mặt Bạch đại thiếu mang đến những người này không có chút nào lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Địa chúng ta mấy người này, tại ngay từ đầu kia cửa phòng bắn bay sau, có chút nho nhỏ giật mình bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục thần sắc bình thường. Cái kia làm gì, cười cười nói. Hiển nhiên cũng không có đem này Bạch đại thiếu để vào mắt. Chính là ngươi vừa rồi tại trong điện thoại mắng ta cẩu vật. Bạch đại thiếu đem trong tay kính mát hướng sau lưng ném đi. Làm ra một cái cảm giác bản thân tiêu sái tư thái. Nhìn về phía Nhạc Cường nói. Đúng vậy a, chính là ta mắng ngươi. Cảm giác mắng ngươi đều là nhẹ. Nhạc Cường cười lạnh nói. Tốt. Người thật rất có gan, tại Việt tỉnh địa giới trên, dám như vậy nói chuyện với ta người ngoại trừ ta cha bên ngoài. Người mẹ nó là cái thứ nhất, Bạch đại thiếu cắn răng nói, đừng a, người tên chó chết này, ta cũng mắng ngươi, chúng ta tại ngồi người đều dám mắng ngươi, há không đều là cha ngươi rồi. Hòa thượng phá giới đứng dậy, cười tủm tỉm nói. Hòa thượng phá giới lời nói vừa dứt, Bạch Triển theo sát lấy liền đứng lên, giả trang ra một bộ 10 phần sợ hãi dáng vẻ nói. Cường tử, lão hoa, các người kiềm chế một chút, không thấy được Bạch đại thiếu mang theo nhiều người như vậy a. Ta trước đó tuyên bố a, ta cùng bọn hắn hai cái không có bất cứ quan hệ nào. Một hồi các ngươi nhưng sức lực đánh bọn họ. Cũng đừng sụp đổ ta một thân máu. Nhìn thấy mấy người chúng ta như thế bắt hắn trêu đùa, Bạch đại thiếu rốt cuộc kiềm chế không được, gầm thét một tiếng nói, ngoại trừ trong phòng nữ nhân này, còn lại đều cho ta hung hăng đánh, đánh chết coi như ta. Ra lệnh một tiếng, Bạch đại thiếu bên người kia hơn 20 đại hán lập tức nhấc tay lên bên trong gậy, hướng phía chúng ta bên này chen chúc mà đến. Đến lúc này, chúng ta mấy cái cũng không có động. Lão Hoa cùng Bạch Triển còn lui về sau 2 bước. Chỉ có Nhạc Cường một người sải bước tiến lên. toàn thân kinh khí lắc một cái, thân hình thoát một cái, liền đón Bạch Đại Thiếu mang đến những người kia mà đi. Bạch Đại Thiếu mang đến những này du côn lưu manh, sau này hoàng gia hôn lễ bảo vệ là cường rất nhiều. Nhưng là bọn họ dù sao cũng đều là người bình thường. Căn bản là không có cách cùng Nhạc Cường dạng này người tu hành so sánh. Hậu quả rõ ràng, Nhạc Cường vừa đi lên, liền một đôi pháo chùy hướng tới trước mặt phía trước nhất hai người ngược đánh qua. Kia hai tên ra hỏa thân thể trong nháy mắt bắn bay. Đêm sau đó chào đón mấy người tất cả đều hất tung ở mặt đất. Nhạc Cường vốn là mang theo hỏa khí, ra tay cũng so bình thường hung ác mấy phần. Vừa đối mặt gian, liền có 7-8 người bị hắn chỏng gọng trên đất. Kia Bạch Đại Thiếu lập tức trợn tròn trong mắt, có chút khó tin nhìn về phía Nhạc Cường. Thừa dịp những người còn lại không ngừng hướng phía Nhạc Cường ùa lên thời điểm, ta nhìn thấy kia Bạch Đại Thiếu trong mắt lóe ra một mạt hung mang. Đột nhiên theo trên người lấy ra một cái dao găm kiếm, vụng trộm từ một bên nhanh chóng tới gần Nhạc Cường. Mặc dù chúng ta cũng không hề động thủ, nhưng là đối với giữa sân hết thảy đều thu hết vào mắt. Nhìn thấy kia Bạch Đại Thiếu lấy ra đồng dạng hung khí, xác thực nói là một thanh pháp khí. Pháp khí này cùng phổ thông hung khí cũng không giống nhau. Pháp khí đồng dạng đều là bị người tu hành trên người khí tức ôn dưỡng qua. Đây là một loại hết sức đặc thù khí tức, cũng chỉ có người tu hành trong lúc đó có thể cảm ứng được. Còn nữa, Bạch Đại Thiếu trong tay vậy đem dao găm trên thân kiếm có hết sức rõ ràng phù văn điêu khắc trên đó, liền càng thêm chứng minh đây là một cái pháp khí. Như thế xem ra, vừa rồi một chân đem kia cửa sắt cho đạp bay liền trước mắt cái này Bạch Đại Thiếu. Trước đó chúng ta cũng không có cảm nhận được này Bạch Đại Thiếu trên người người tu hành khí tức. Lúc này hắn muốn đánh lén Nhạc Cường thời điểm, trên người khí tức mới hiển lộ ra. Thân hình rất nhanh, bước chân trầm ổn, chẳng trách Lưu Du nói rõ này Bạch Đại Thiếu là cái người luyện võ. Đây cũng không phải là phổ thông người luyện võ. Nhìn thấy Bạch Đại Thiếu muốn đánh lén Nhạc Cường, Bạch Triển có chút kiềm chế không được, há miệng liền muốn nhắc nhở, lại bị Lý Bán Tiên cho ngăn lại. Nhạc Cường tu vi như thế nào? Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, nếu là hắn bị một cái phú nhị đại làm cho bị thương, mấy năm này cũng coi là cùng chúng ta toi công lăn lộn. Quả nhiên, làm Bạch Đại Thiếu một kiếm hướng phía Nhạc Cường thân thượng đâm đi qua thời điểm, Nhạc Cường cũng đã sớm có đề phòng, đâm nghiêng trong thân hình lóe lên, từ một bên kéo qua một cái đại hán, ngăn tại trước mặt mình. Bạch Đại Thiếu kia dao găm kiếm một chút liền đâm vào đại hán kia trên đùi, một kiếm cho đâm một cái xuyên thấu, làm đại hán kia phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm. Kia Bạch Đại Thiếu thủ đoạn cũng là không yếu, nhanh chóng vượt ra khỏi dao găm kiếm, ngay sau đó lại hướng phía Nhạc Cường ngực đã đâm tới. Tiểu tử này ra tay cũng thật hung ác, hoàn toàn là muốn Nhạc Cường mạng. Nhạc Cường thân hình nhoáng một cái, lập tức né tránh ra Bạch Đại Thiếu một kiếm, hướng phía một bên tránh ra thời điểm, thuận thế còn đánh ngã hai cái tới gần hắn người. Sau một khắc, Nhạc Cường tới eo lưng gian sờ một cái, rầm rầm, một thanh âm vang lên, một cái nhuyễn kiếm liền từ trên người rút ra, bước chân xê dịch, đón kia Bạch Đại Thiếu liền vọt tới. Hai người trong nháy mắt đấu 10 cái hiệp, nhất thời khó phân thắng bại, mấy người chúng ta không khỏi ngồi thẳng người, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này Bạch Đại Thiếu. Tiểu tử này không đơn giản a. Có thể tiếp xúc Nhạc Cường mười mấy chiêu bất bại, đã coi như là cao thủ. Lão Lý, tiểu tử này thủ đoạn cái gì lai lịch, ngươi có thể nhìn ra tới sao? Ta hỏi, xem không biết rõ, bất quá tay đoạn còn có thể, hẳn là nhận qua cao nhân chỉ điểm. Lý Bán Tiên gật đầu nói, lại qua mấy chiêu sau, Nhạc Cường một chút thi triển ra thất tinh kiếm quyết. Chỉ một thoáng kiếm ảnh dày đặc,